Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1465, chương 1440. Tiểu Morgan phát hiện Red Skull đã không phải lúc trước Red Skull, dung hợp trác giáo thụ toàn bộ tàn niệm. Hắn ở lưu giữ đại lượng nhân cách, đồng thời cũng từ bỏ một bộ phận tư tưởng làm cùng tàn niệm trao đổi, đã từng Aryan người tối thượng tư tưởng bị đại lượng tàn niệm thẩm thấu, đổi thành Mutant tối thượng chủ nghĩa. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải người. Cái gì Aryan người bất nhã lợi an người huyết thống đã không thể nào nói đến. Này bộ phận tư tưởng lấy tới làm giao dịch. Hắn một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Hắn hiện tại liền chuẩn bị thực hành một cái Mutant tối thượng kế hoạch. Thứ 6. Chào quyền sinh sản X5 hình Stark Sentry. Hắn âm chắc chắc mà đối trí tuệ nhân tạo nói, Stark Nam. Đó cùng Daisy cùng nhau bắt được Bolivar. Chas tiến sĩ Sentry kế hoạch bản dự thảo cùng một ít vĩ mô mặt kỹ thuật thiết tưởng. Vị này dị dạng tiến sĩ tuyệt đối là cái thiên tài. Thời gian chứng minh, hắn rất nhiều thiết tưởng đều là chính xác. Chỉ là thập niên 60 công nghiệp trình độ cùng cơ sở phương tiện hạn chế hắn thủ đoạn. Sentry kế hoạch gần dừng lại ở giấy trên mặt. Daisy bắt được này phân tư liệu sau, khai phá ra tam đại, bốn đời cùng năm đời Sentry. Lúc sau nàng liền từ bỏ khoa học, chuyên tâm nghiên cứu phong kiến mê tín, ý đồ làm chính mình bất lão bất tử đi. Stark Hacker kỹ thuật không tồi. Hôm nay trộm ngắm hai mắt, ngày mai thừa dịp nói chuyện công phu ở Daisy server hóa trang một cái cửa sau. Hơn nữa chính mình thiên phú, hắn ở năm đời Sentry cơ sở thượng làm ra một cái tăng cường bản. Hắn mệnh danh là Stark Sentry. Red Skull thực thích này đó giết người vũ khí sắc bén. Hắn muốn dựa vào máy móc binh lính bốn phía tàn sát nhân loại. Lúc sau khiến cho nhân loại mấy đại quốc chiến tranh. Ai thắng ai thua không quan trọng. Hắn muốn chính là hỗn loạn cùng giết chóc, chỉ có hỗn loạn, Mutant mới có cơ hội. Ít nhất hắn là như vậy tưởng. Tiên sinh, xác định trao quyền sao? Này trái với ngài thiết chí 229 hảo an toàn hiệp nghị. Tên là thứ 6 trí tuệ nhân tạo thực máy móc. Red Skull nghiệm chứng đồng tử cùng máu, cùng với ba cái chìa khóa bí mật vấn đề sau, liền tán thành hắn là Stark bản nhân. Red Skull ngữ khí lạnh nhạt tới cực điểm. Dựa theo đệ 9 cùng đệ 14 hào bổ sung điều khoản, ta có quyền thay đổi an toàn hiệp nghị. Hiện tại chính là ta vẫn luôn lo lắng thời khắc nguy hiểm. Nhân loại đang ở gặp phải thật lớn nguy cơ. Ha ha, trí tuệ nhân tạo tư duy logic vô pháp lý giải hắn cái này cười lạnh là có ý tứ gì? Nghiệm chứng không có lầm sao? Hoàn toàn đối hắn buông ra quyền hạn, từng điều mệnh lệnh thông qua vệ tinh mã hóa gửi đi tới rồi thế giới các nơi. Stark Stark công nghiệp đồng sự điều động tài chính ở toàn cầu bí mật thiết lập 15 cái gia công căn cứ được đến mệnh lệnh sau, bắt đầu toàn lực vận chuyển. Lấy ứng phó lần này, địa cầu nguy cơ, Pepper Pot vội đến không được. Không có phát hiện nhiệm vụ dị thường. Ngược lại là năm nay 5 tuổi tiểu Morgan phát hiện cái này ba không thích hợp. Cẩn thận quan sát một ngày sau, nàng quyết định hướng chính mình mấy cái tiểu đồng bọn xin giúp đỡ. Thời buổi này làm chuyện gì đều phân vòng. Johnson ra ba cái hài tử liền phân biệt có ba cái vòng. Đại Rachel không hề nghi ngờ đã trưởng thành. Lúc này cùng Lorna song túc song phi, hai người ăn nhậu chơi bời, chu du thế giới, Mỹ đến không được, hai người có khi cũng đáp lại tân nhiệm Captain America toa lang, Roger triệu hoán, hỗ trợ ứng đối một ít nguy cơ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm có chính mình học thuật phòng. Trước mắt thành viên chính là chỉ số thông minh vượt qua 4 vị số tiểu ngói cùng nuốt muội. Ba người trận doanh tương đối trung lập. Các nàng đối chính nghĩa tà ác cũng chưa bao lớn hứng thú. Ánh mắt nhắm ngay thế giới chân lý. Thỉnh thoảng tụ ở bên nhau thảo luận một ít như là vũ trụ sáng thế linh tinh kỳ ba vấn đề. Ân. Đối tiểu Rachel tới nói thực kỳ ba. Vũ trụ sáng thế là cái thứ gì? Quan ngươi chuyện gì a? Thông qua một cái gì công thức là có thể tính ra thời gian này điểm. Này có cái gì ý nghĩa? Nàng nho nhỏ đầu dưa tưởng không rõ vấn đề này. Nàng liền cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi đãi ở bên nhau, trước mắt nàng chung quanh hài tử đại khái là như vậy vài vị, có Quicksilver cùng Crystal nữ nhi. Đã bước đầu thức tỉnh dị năng, có thể giống lão cha giống nhau nhanh chóng chạy vội Luna. Maximoff, bất quá đứa nhỏ này cũng kế thừa nàng mẹ Crystal cái kia yếu ớt thân thể. Tương lai rèn luyện hẳn là sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hiện tại không thể đối kháng quá lớn không khí lực cản. Cho nên chạy không mau, Luna xem như trên danh nghĩa thân thích. Dư lại còn có mấy cái tân đồng bọn này, trong đó có Wolverine chưa bao giờ đến mang trở về clone nữ. Hai, tiểu lang nữ, X-23, Laura, Kimni, còn có Deadpool nữ nhi, đao pháp thành thạo, đồng thời kiêm cụ Mutant cùng ác ma lĩnh chủ huyết mạch Van Đạt. Wilson, cuối cùng thành viên chính là tiểu Morgan, thành viên tất cả đều là nữ hài. Này không phải đại gia đối nam hài có cái gì thành kiến, mà là siêu cấp các anh hùng sinh tất cả đều là nữ hài. Trừ bỏ Hawkeye trong nhà có một cái nam hài, dư lại toàn bộ, đều là nữ hài. Daisy không tiến hành bất luận cái gì can thiệp, hoàn toàn là trùng hợp, theo ầm một tiếng giòn vang. Chỉnh thể co lại một mảng lớn mác bọc giáp nhi đồng bản rớt xuống tới rồi Daisy ở New York trang. Viên, tiểu Morgan hơi hiện nôn nóng mà từ bọc giáp nội đi ra, nàng ở trang viên nội tìm một vòng. Tìm được tiểu Rachel thời điểm, nhị nha đầu đang ở bờ biển câu cá, dựa theo lẽ thường tới nói. Không có không thể khép lại ngoại thương. Ở cái này tiền đề hạ, tương lai nàng hẳn là sẽ cùng đại Rachel giống nhau như đúc. Rốt cuộc các nàng chính là một người, tính cách, làm việc phương pháp, thế giới quan cùng tư duy thói quen sẽ có khác biệt. Tướng mạo sẽ không kém cự quá lớn. Đây là gen quyết định, nhưng là Daisy đột phá toàn năng vũ trụ cấp đánh vỡ lẽ thường. Làm cùng nàng thân nhất nữ nhi, tiểu Rachel cũng đã chịu ba ba ảnh hưởng. Lúc này nàng mắt ngọc mày ngai, gần 6 tuổi là có thể nhìn ra tướng mạo thượng siêu phàm. Không nói lời nào, không thâm nhập tiếp xúc, kia sợi ngốc manh hơi thở sẽ bị người ngoài cho rằng đứa nhỏ này đặc biệt có linh khí, Johnson ra. Ba cái nha đầu, lấy tiểu Rachel tướng mạo xinh đẹp nhất này liền làm đại Rachel thường xuyên cùng lão cha oán giận. Nói vận mệnh đối chính mình bất công, người thường nói, vận mệnh đối chính mình bất công. Chính là đương cái lời cửa miệng tùy tiện nói. Nhưng Johnson ra không giống nhau. Thiên mệnh nữ sĩ chính mình liền phụ trách này một khối. Nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Daisy cũng từng tưởng thay đổi đại Rachel tướng mạo. Ít nhất rất nhỏ chỗ điều chỉnh một chút đi, nhưng đại Rachel sửa xong rồi. Lorna muốn hay không sửa? Lorna sửa xong, Wanda cùng cầm các nàng đâu? Đều sửa một chút, đến lúc đó còn chưa đủ loạn đâu. Daisy trực tiếp phủ quyết đại Rachel chủ ý, làm các nàng tự do sinh trưởng, không làm ngoại lực can thiệp. Lúc này tiểu Rachel ngồi ở bờ biển câu cá, bộ dáng liền cực kỳ xinh đẹp. Đỏ thắm ánh bình minh cùng bình tĩnh bãi biển cũng không có ảnh hưởng nàng tú lệ. Chỉ là cầm cần câu thành thật thật ngồi ở nào, liền sẽ cảm nhận được một trận khó có thể miêu tả hài hòa. Tiểu Morgan không có thời gian thưởng thức, cũng thưởng thức không tới. Nàng quá tiểu, ly đến thật xa liền kêu thượng, Rachel, Rachel, đã mau ngủ Rachel. Tiểu mỹ nữ ngồi ở một con đại hải quy trên người, nơi xa vang lên kêu gọi làm nàng thiếu chút nữa một đầu tài đến trong biển đi, vội không ngừng mà đáp lại, này, này đâu, ngoặc kép, 53.170 gạch dưới 503.398.306 HTML. Hết chương.